Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1931, mượn đề tài để nói chuyện của mình, góc chuyện audio.com, lần nữa trở lại giới mang trên núi kiếm linh, mới vừa đến vậy thì lấy làm kinh hãi, không, hẳn là cự lấy làm kinh hãi mới là. Trước mắt cảnh tượng là ở là quá rung động, từ kiếm linh đại triển thần uy phong ấn 9 thành 9 tử khí tiết ra ngoài tới nay, những ngày qua thương mang sơn thượng chính là nhân mãn vi hoạn, nhưng là giờ phút này. Cả đỉnh núi toàn bộ trống rỗng, dưới đỉnh núi càng đã bị vô số thi nghỉ ngơi phủ kín, máu chảy thành sông, máu tanh khí, nghênh phong vang dội 500 dặm. Kiếm linh phải cảm thán, đám người này sát tính thật nặng a. Hơn nữa, người cũng thật nhiều, này đều chết hết nhiều như vậy, lại còn có nhiều người như vậy ở đây chém giết, đây là muốn làm gì a? Còn quá bất quá, trong đám người, một bộ áo đen vương đao lặng lẽ bước chậm mà qua, mặt không đổi xinh đẹp, mắt như kên kên. Có chút nhìn thấy hắn người rối rít tránh né, e sợ cho bị này sát thần tranh thượng mình. Thằng này thật sự là quá kinh khủng, một đao xuất thủ, vô huyết không về, một đao tuyệt sát tuyệt không ngoại lệ. Chẳng qua là này phàm thiên công phu, vương đao cũng đã bị mọi người quan lên một cái hắn mình cũng không biết nhã hào. Thiên mệnh chi đao, thiên mệnh không thể trái kháng. Xuất đao tức là thiên mệnh muốn ngươi chết, một đao hẳn phải chết, mặc dù xuất đạo thời gian ngắn ngủi cũng đã xây lập được hiển hách hung danh. Thiên cấp dưới tuyệt không đối thủ, hội này sườn núi nơi, còn có đếm bọn người ở nơi đâu vứt mạng chém giết, thậm chí cũng không biết bọn họ vì cái gì ở chém giết, vương đao kéo đao, lãnh chìm đi ra phía trước mắt lạnh tha đao xem chiến. Không nghĩ tới kia 10 phàm người vừa nhìn thấy vương đao được thông qua tới đây, nhất thời một tiếng gào thét thất kinh riêng của mình chạy nhanh đi, ngay cả đánh nhau cũng đừng đánh. Thiên mệnh chi đao tới rồi, mọi người làm chim thú tán, từng cái hoảng hốt chạy bừa chỉ hận cha mẹ ít sinh cặp chân. Vương đao trong ánh mắt vì chừng có chút ba động, từng phàm khi nào, mình chỉ là một cái bình thường nhà nông thiếu niên, người nào thấy cũng có thể bắt nạt mình, nhưng là hiện tại, nhưng có nhiều như vậy mình trước kia thấy chỉ có thể kính sợ nhìn lên người, đang nhìn đến mình sau tựu thất kinh chạy trốn. Nếu là người sinh có thể lặp lại, như vậy mình là lựa chọn tiếp tục làm người thiếu niên kia chỉ cần cùng người nhà đoàn tụ là được không còn sở cầu. Vẫn lựa chọn cuộc sống bây giờ. Vương đao nhắm mắt lại, lắc đầu, phất qua cái này hoàn toàn không có thực tế vấn đề, cầm đao mà đi. Đi tới chỗ nào, nơi nào người tựu rối rít nhượng xuất một con đường. Kiếm linh thấy vậy trợn mắt hốc mồm, thật uy phong a, dạ thiên mệnh chi đao là ai a? Chẳng lẽ nói chính là vương đao, thật là bá đạo ngoại hiệu a. Đưa mắt hướng dưới chân núi nhìn lại, chỉ thấy dưới chân núi vốn là một chỗ hết sức khoảng không địa phương, yêu khí ngất trời. Rất tinh sát, đó là cửu trọng thiên khuyết yêu tộc phương diện đại quân rốt cục chạy tới, di tích sức hấp dẫn quả thật kinh người, ngay cả yêu tộc cũng không cách nào kháng cự, núi cao nước xa nhảy qua đếm nặng vị diện chạy tới. Yêu tộc tương ứng người từng cái hình thù kỳ quái, lớn lên đẹp tuấn tú hoàn mỹ, lớn lên xấu muốn chết cắt đi cực đoan, con lừa thần mã miệng, nghiêu đầu gâu mặt cái gì cần có đều có. Quả nhiên là quần ma loạn vũ, yêu mê hoắc chúng sanh. Góc truyện audio.com Kiếm linh lắc đầu, lần nữa tiến vào đến kiếm cương hóa thành trường kiếm trong. Trong chớp mắt kia thình thịch ra bên ngoài mạo hắc khí tựu chợt thu liễm hạ xuống, lần nữa khôi phục vốn là lưu chảy nhỏ giọt ra trạng thái. Không trung gió lớn chợt nghiêng, những thứ kia tràn ngập ở đỉnh núi âm hàn tử khí ở không thời gian dài bên trong đã bị lưỡi được không còn một mống. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời đưa tới sở hữu người chú ý. Âm hàn khí lần nữa khôi phục cầm đầu phàm thiên bộ dạng, như vậy siêu cấp biến hóa tự nhiên để cho tất cả mọi người hơi bị khiếp sợ trong lúc nhất thời đoán chắc không dứt. Làm sao trong lúc bất chợt vừa khôi phục đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối mặt với kỳ dị biến hóa các đại môn phái rốt cuộc có phản ứng? Chà chà chà, phàm đạo thân ảnh giống như sao rơi kinh thiên, trong nháy mắt đi tới đỉnh núi. Tuyết tiên tử, Hải Dương ba còn có các đại trong thiên địa cùng tầng thứ tiền bối cao thủ, một tia ý thức hơn 30 người, phàm ư chẳng phân biệt được trước sau rơi vào đỉnh núi, e sợ cho đã trễ một bước lọt tiện nghi. Từng cái vẻ mặt ngưng trọng, phàm người cũng không tới gần hàn quang lóe lên trường kiếm, chẳng qua là ở quanh mình quan sát chú ý đến bất kỳ một điểm dấu vết. Kỳ quái, nếu có thể trấn áp đến đây, vì sao lúc trước suốt thời gian một ngày cũng không có trấn áp tử khí tùy ý tử khí tràn ngập. Chẳng lẽ này kiếm cũng có uy năng cực hạn áp chế đến nhất định lúc sẽ phải tạm hoãn thời gian nhất định. Lúc trước cũng có tương tự tạm hoãn, chẳng qua là thời gian không có dài như vậy mà thôi. Vì sao mỗi lần tới đây ta cuối cùng có một loại bị theo dõi cảm giác? Rõ ràng mọi nơi không ai, nhưng là cảm giác như vậy cũng là dị thường mãnh liệt. Một người trong đó nhíu mày, kiếm linh biết nghe lời phải tức thì ngưng xem xét đem thân thể hoàn toàn dung vào trường kiếm giảm. ta cũng vậy, có cảm giác như thế, vốn còn tưởng rằng là quá mức nhạy cảm, thì ra là tất cả mọi người có tương tự cảm giác sao? Tuyết Tiên Tử nhíu lại đôi mi thanh tú, chừng xem xét miệng đột nhiên một cái thấy Ngũ Trường Hưu, đang ở nơi đâu tặc quá hề hề, hoàn toàn không có che giấu địa nhìn mình chằm chằm nhìn, trong mắt tràn đầy yêu say đắm. Không khỏi hung hăng thở dài một hơi, hàng này thật đúng là làm cho người ta phiền đã chết, lại không thể chính xác xuất thủ làm dụng hắn, muốn chết a. Thiên Kiếm Minh Mộc lão nhíu lại trắng như tuyết chân mày, trầm ngâm nói. Xuất hiện tình huống như thế, có thể hay không là phía dưới kiếp nạn thần hồn đã thức tỉnh dấu hiệu. Đang cùng thanh kiếm này triển khai đối kháng, mà một ngày hôm nay từ khi dữ dội hướng hiện tượng cũng chính là chỗ này đem rơi xuống hạ phong. Hoặc là hai người thất bại ngang hàng, mới để cho âm hàn tử khí đại tác, lúc trước kiếp nạn thần hồn cũng có tương tự động tác chỉ bất quá thủy chung bị toàn diện áp chế, nhiều lắm là cũng chỉ có chốc lát dữ dội hướng mà thôi. Tên còn lại chợt hiểu ra, hiện tại gió êm sóng lặng hẳn là kiếp nạn thần hồn lần nữa bị áp chế ở. Đại để hẳn là như thế đi. Như thế nói đến, thanh kiếm này lại có thể áp chế một cái thành thục hơn nữa thức tỉnh kiếp nạn thần hồn. Này lưỡi kiếm uy năng quả nhiên là nghe rợn cả người. Những lời này vừa ra tới, trong phút chốc 30 phàm lão gia này người người ánh mắt cũng sáng lên, giống như đèn pha một. Góc truyện audio.com, loại ngó chừng thanh kiếm kia, kiếm linh bị nhiều, thế này ánh mắt khóa, từng đợt không thoải mái. Không riêng kiếm linh, tin tưởng bất luận kẻ nào bị nhiều như vậy tràn đầy mong đợi khát vọng, khải du ánh mắt vây quanh cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuyết Tiên Tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. Làm sao, các ngươi đều mơ tưởng thanh kiếm này sao? Có thể à, chính là không biết các ngươi có hay không bổn sự kia có thể đem thanh kiếm này cầm lên. Này vừa hỏi, nhất thời toàn bộ đã chút giận. Cầm lên, làm sao cầm, bao nhiêu người bởi vì đến gần thanh kiếm này mà chết oan chết uổng, trong chuyện này cũng không phạm cao thủ. Những thứ này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, làm sao sẽ đích thân mạo hiểm, Tuyết Tiên Tử hừ một tiếng, nói, từng cái cầm cũng cầm không nổi, chính ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Tựu coi như các ngươi có thể cầm lấy thanh kiếm kia, thanh kiếm này chủ nhân các ngươi nhắm chúng lên. Dĩ nhiên, nếu như trong các ngươi có ai có năng lực cầm lấy thanh kiếm kia, đoán chừng cũng là có thể ứng phó kiếm chủ nhân, vấn đề là các ngươi ai có thể a? Từng cái lão đầu nhi mặt đỏ tới mang tai. Từng cái không biết tự lượng sức mình ngu ngốc. Tuyết Tiên Tử được để ý không buông tha người, tẫn xinh đẹp châm chọc khả năng chuyện. Nói về Tuyết Tiên Tử bản thân thật sự là rất ôn nhu nữ nhân, nhưng các đại thiên địa giấu giếm tin tức trước thời hạn quyết chiến tin tức để cho Đông Hoàng Thiên ăn một cái siêu cấp lớn thiếu, Tuyết Tiên Tử ngay cả là tượng đất cũng có phàm phân tính năng của đất, cho nên bây giờ nói chuyện mỗi một câu cũng là kẹp thương đeo gầy. Tuyết Tiên Tử lời của không thể nghi ngờ chanh chua, cũng là nói toạc ra sự thực. Một cái lão già cả giận nói, Tuyết Tiên Tử, lời này của ngươi gì ý tứ, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ cũng thì thôi. Coi như là nói ra mọi người cũng nhìn ở ngươi là nữ nhân phân thượng không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nói một câu coi như xong tốt lắm, lại vẫn chưa xong không được. Thật làm lão phu đám người sợ ngươi sao? Tuyết Tiên Tử đang lo không có lấy cơ phát tác, nghe vậy nhất thời thốt nhiên nổi giận. Tính sao, nữ nhân động rồi, nữ nhân còn biết tiêu dám làm dám chịu, không che giấu làm âm. Ta nhiều lời phàm câu động rồi, ta nói câu nói kia không thật sự ta liền không xong ngươi có thể tính sao? Ta liền nhìn đã chết ngươi sợ ta, không phục ngươi tới đây hai ta tỉ thí phàm chiêu, ngươi dám sao? Tuyết Tiên Tử có chủ tâm gây chuyện phải ra khỏi trong lòng một ít miệng ác khí, lời nói đương nhiên là muốn nhiều khó nghe sẽ có nhiều khó nghe. Lão già kia giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, các ngươi nhìn xem các ngươi xem một chút làm cái gì vậy? Người đàn bà chanh chua mắng đường cái sao? Lời tuy như thế, lão giả này bình thường hoàn chân không dám cùng Tuyết Tiên Tử phóng đúng, hắn chi thực lực so với Ngũ Trường Hưu còn phải lại chỗ thua kém nửa phần, như thế nào có can đảm Tuyết Tiên Tử tỉ thí, đây không phải là tỉ thí căn bản là tìm tai vạ, dù sao không là tất cả mọi người cùng Ngũ Trường Hưu một loại tàn bạo ở trên người thích thú. Tuyết Tiên Tử từng bước ép lên đi trước, ta liền nói ngươi lòng tham chưa đầy động rồi, ta liền nói ngươi si tâm vọng tưởng tại sao, ta liền nói ngươi không có bản lãnh ngươi không vui. Ta liền nói ngươi chọc không nổi người ta bản thân mình tôn bị thương. Tính sao, tính sao, tính sao sao, lão già kia bị hắn. Góc truyện audio.com, làm cho từng bước lui về phía sau, đột nhiên giận tím mặt. Tuyết Tiên Tử chẳng lẽ ngươi tựu thật nghĩ đến ngươi đoán chừng lão phu rồi. Ta vẫn thật là không có đem ngươi để ở trong lòng. Tuyết Tiên Tử thái độ hung dữ, trà rút ra trường kiếm, nụ cười hàm giận. Nhất bang chỉ biết trêu đùa âm mưu quỷ kế người, ngươi rút kiếm kia. Để cho lão nương giáo giáo làm sao ngươi làm người, bao nhiêu cũng làm cho ngươi có chút người vị. Thương, nguồn chuôn phao, VN, lão giả kia không thể nhịn được nữa, cổ tay chấn động, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lão giả cũng là nhất phái cao tầng nhân vật, thật sự đâu bất khởi cái này mặt mũi, thà rằng bị đánh chết cũng không có thể bị xem thường chết. Hai bên không khí bốc lửa, hết sức căng thẳng, hoặc là phải nói tên đã lắp vào cung, không phát không được. Liền tại lúc này, ngũ trường hưu liên tục không ngừng vọt ra cắm vào trong hai người, phe phẩy tay nói. Mọi người xin bớt giận cho ta mặt mũi. Lão già kia giận dữ nói. Ngũ trường hưu, không có chuyện của ngươi ngươi muốn làm thẩm. Ngũ trường hưu khuôn mặt tươi cười, nói. Lẽ ra tiên tử cùng các hạ chuyện tình ta vốn là không nên nhúng tay, rồi hãy nói ta cũng vậy tính cách xấu hổ, sẽ không nói chuyện. Lão già kia nghe vậy sắc mặt hơi nguôi giận. Muốn ngũ trường hưu tính cách xấu hổ cái gì kia chỉ do nói hưu nói vượt, bất quá hắn vào lúc này ra mặt điều đình cũng là làm thỏa mãn lão già kia tâm ý, chỉ cần có thể tránh khỏi cùng tuyết tiên tử chính diện PK, đồ sát, sẽ làm cho ngũ trường hưu nói một chút miệng thì như thế nào. Ta tính cách xấu hổ, nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, ngũ trường hưu cười theo tiếp tục nói chuyện, nhưng kế tiếp ngũ trường hưu cứ như vậy cười đột nhiên vung tay, một cái tát mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn, kêu lên. Con mẹ nó ngươi tới đánh ta a. Cách chương.